Trò chơi báo táp trong phòng học nhỏ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảm Hựu Nhi quyết chí nhất định phải lấy được con ếch, cho nên không cam lòng yếu thế tiếp tục lấy bài. Có lẽ trời cao đã nghe được nội tâm kêu gào của cô. Cô che bài của mình lại, ngước mắt nhìn ba người trước mặt vô cùng nghiêm túc. Nhìn như thế trong 3 giây rồi mới bắt đầu dịch tay ra. Ai là con già, đưa ra đây, nhanh đi, cô hưng phấn kêu to. Mang con ếch khó khăn lắm mới tìm được của mình đặt một cách cung kính lên trên bàn. Vui vẻ nhìn 4 thiếu niên đang có biểu hiện khác nhau kia. Tống Loan bất đắc dĩ cười cười, buông con già ra rồi dựa lưng nhẹ nhàng vào ghế. Hôm nay đúng là không có vận may, nếu chọn nói thật thì có khi sẽ bị lộ hết toàn bộ bí mật của mình. Thôi thì cứ chọn thực hiện hình phạt vậy. Hựu Nhi muốn phạt tôi thế nào hả? Hóa ra là Tống Loan sao? Tảm Hựu Nhi cắn ngón tay cẩn thận suy nghĩ nhược điểm của thằng nhãi này. À, bình thường mỗi lần có thể dùng mọi người cùng nhau đánh bóng rổ thì các nam sinh khác trong lớp đều sẽ cởi áo để vai trần. Ngoại trừ người không chơi bóng rổ là Giang Thái Nhiên và Hàng Tế Duẫn, thì ngay cả Kha Hoàng Danh cũng không ngoại lệ. Nếu không phải thân thể của bọn họ còn rất được mát, thì Tảm Hựu Nhi nhất định đã sớm báo cảnh sát đến bắt nhốt đám thiếu niên. Đồi phong bại tục, này đi. Nhưng mà Tống Loan tuy rằng cũng rất thường xuyên đánh bóng rổ, là người tiên phong đối chọi với đội của Kha Hoàng Danh, nhưng trước giờ chưa từng thấy hắn cởi trần. Ngay cả lúc học bơi thì hắn cũng mặc áo tắm, nghĩ rằng phía sau nhất định có bí mật không thể cho ai biết. Tảm Hựu Nhi quyết định bắt Tống Loan cởi áo trong 1 phút đồng hồ, nhưng lại nghĩ bên ngoài trời vẫn còn mưa, cho dù chỉ là 1 phút đồng hồ thì có thể cũng sẽ cảm lạnh. Nghĩ kỹ lại một chút, thôi thì thế này vậy, Tống Loan, yêu cầu của tớ chính là muốn cậu cởi dây kéo áo khoác và các nút áo sơ mi ra, lộ thân trên, nhưng mà không cần cởi hết ra ngoài, có thể không? Hắn khựng lại 1 giây, nhưng cũng chỉ 1 giây, sau đó liền chậm rãi kéo dây kéo áo khoác. Hựu Nhi muốn nhìn thân thể của tôi sao? Tôi rất vui lòng thôi. À, là rất muốn nhìn. Chẳng qua chỉ muốn nhìn một chút hắn vì sao luôn không thích cởi áo. Là ngại thân thể của mình không đẹp sao? Kha Hoàng Danh nghe thấy yêu cầu này của Tảm Hựu Nhi, nặng nề cười nhạo một tiếng, đặt chân lên trên bàn. Hắn xoa xoa 2 tay. Không ngờ Tảm Hựu Nhi cậu cũng là một cô gái háo sắc nha. Không thể trông mặt mà bắt hình dong được rồi. Dù sao không háo cậu là được. Cút đi, cô chuyển sang nhìn Tống Loan cởi áo khoác. Nút áo sơ mi đã cởi được 1 nửa. Vòng ngực trắng nõn tinh trắng đã lộ ra. 2 đầu V, màu đỏ thẫm khảm trên cơ ngực, có vẻ đặc biệt gợi cảm. Cô lặng lẽ nuốt nước miếng, quyết định đợi lát nữa mới nhìn tiếp. Vì thế lại quay mặt đi. Giang Thái Nhiên, cậu làm gì vậy? Tảm Hựu Nhi thiếu chút nữa là đã nhảy dựng lên. Chỉ chưa đến 1 phút đồng hồ, cái tên Giang Thái Nhiên này sao lại có thể cởi hết áo trên người ra thế kia? Thích không? Tiểu Hựu Hựu, vậy mà tôi lại không biết cậu thích xem cơ bụng cơ ngực đấy. Mau lập tức si mê thân thể tôi đi. Hắn vừa nói vừa tới gần Tảm Hựu Nhi. Tuy rằng cơ bụng không giống những kẻ cơ bắp rõ ràng trên poster quảng cáo, nhưng hắn vai rộng eo thon, nhân ngư tuyến từ bụng kéo dài xuống dưới rồi được quần che khuất đi, cực kỳ hấp dẫn khiến người ta mơ màng. Đường cong cơ bắp trên cánh tay cũng rất rõ ràng, tam đầu cơ và bắp tay cũng hết sức hoàn mỹ. Dáng người và khuôn mặt tinh xảo của hắn đúng là không quá tương xứng. Tảm Hựu Nhi vội vàng chụp lấy quần áo của Giang Thái Nhiên, che lên cơ thể hắn rồi nhanh chóng gật đầu. Tiểu Thái Nhiên dáng người rất đẹp, tôi rất thích, mau mặc vào đi, sẽ cảm lạnh đấy. Ôi, chỉ nói thích chứ không muốn sờ một chút sao? Hắn nói xong liền kéo tay Tảm Hữu Nhi đặt lên trên người mình di chuyển lên xuống. Theo nhân ngư tuyến chậm rãi đến đi đến khu vực đang trương phình. Lộ ra hơi thở uy hiếp kia. Xúc cảm khi sờ cơ bụng Giang Thái Nhiên thật sự rất thích. Nhưng mà thôi bỏ đi. Cô vội vàng rút tay mình về. Tảm Hữu Nhi đứng lên. Tư thế giống y như một người mẹ khoác áo hút đi lại cho hẳn đàng hoàng. Sau đó còn phủ thêm áo khoác. Lúc hai người làm ầm ĩ thì nút áo sơ mi của Tống Loan cũng đã cởi xong toàn bộ. Hắn đặt tay lên trên bàn học, xoay đầu cười ôn hòa nhìn hai người bọn họ tiến hành cuộc chiến tranh đoạt quần áo. Cuối cùng cũng dàn xếp xong thằng nhãi Giang Thái Nhiên. Tảm Hữu Nhi quay qua, định nhìn xem Tống Loan đã cởi đến đâu rồi. Vừa quay đầu liền thiếu chút nữa bị dọa đến giật mình. Sơ mi trắng và sáu khối cơ bụng rõ ràng kia thật là một sự phối hợp tuyệt vời. Cô thiếu chút nữa là đã đứng lên vỗ tay cho Tống Loan. Vẫn luôn nghĩ hắn quá mức gầy yếu mới không thích cởi trần. Bây giờ xem ra có lẽ chỉ là thói quen cá nhân mà thôi. Bởi vì dáng người hắn thật sự là quá đẹp. Nếu như bị đám nữ sinh trong lớp thích hắn nhìn thấy, nhất định sẽ thét lên chói tai rồi ngã xuống đất cho xem. Kha Hoàng Danh liếc mắt một cái, liền hừ lạnh, không phải chỉ là cơ bụng thôi sao? Ai mà không có chứ? 60 giây trôi qua nhanh chóng chỉ như 10 giây, nháy mắt thì thời gian đã hết. Tảm Hữu Nhi tiếc rẻ nhìn Tống Loan mặc lại áo. Cô sốc dậy tinh thần chuẩn bị ván bài tiếp theo. Giang Thái Nhiên cuối cùng cũng bắt được con ếch. Hắn cười xấu xa nhìn bốn người còn lại. Chờ xem ai là người lấy được con già. Vận may dường như là một sự xoay chuyển liên hồi. Vừa mới bắt được con ếch thì hiện tại lại ôm ngay con già. Tảm Hữu Nhi thở dài. Lựa chọn trả lời thật lòng. Tiểu Hữu Hữu đã từng làm tình chưa? Thật ra nếu nói về vấn đề chừng mực thì có lẽ hơi quá đáng. Nhưng nếu so với câu hỏi về tư thế cơ thể gì đó, thì đã coi như là một câu hỏi dễ dàng rồi. Tảm Hữu Nhi lập tức trả lời. Chưa, không biết vì sao ba người còn lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô. Khiến Tảm Hữu Nhi quả thật còn muốn nghĩ rằng bản thân mình đã phá thân nhưng ngoại trừ mình ra thì những người bên ngoài đều đã biết. Vì thế cô cẩn thận ngẫm nghĩ về kiếp sống yêu đương mấy năm nay của mình. Sau đó liền gật gật đầu xác nhận đáp án. Giang Thái Nhiên bộ dạng nhẹ nhàng thở ra. Vỗ vỗ ngực nói. Thật tốt quá, tốt cái gì chứ? Lần đầu tiên của tôi cũng không phải là cậu đâu. Tảm Hữu Nhi thấy khó hiểu. Bất chi bất giác thì thời gian đã sắp đến 7 giờ tối. Tảm Hữu Nhi đứng dậy kéo màn ra nhìn bên ngoài. Tuy rằng bầu trời hoàn toàn tối sẫm, nhưng mưa vẫn không hề có dấu hiệu nhỏ đi. Tài xế nhà các cậu, trễ như vậy mà cũng không đi tìm các cậu sao? Ba mẹ có mấy ngày trước đã ra nước ngoài du lịch. Phải vài hôm nữa mới quay về. Cho nên Tảm Hữu Nhi cũng không lo lắng về vấn đề sớm hay trễ. Nhưng bốn người bọn họ đều là các nhân vật thiếu gia. Bản thân trường học này cũng là một dạng học viện quý tộc. Chẳng lẽ tài xế của bọn họ lại không có trách nhiệm đến vậy sao? Không, bọn tôi đi đâu làm gì cũng không cần phải báo với tài xế. Trừ khi gọi điện thoại, nếu không họ sẽ không đến. Kha Hoàng Danh hiếm khi không cãi nhau với Tảm Hữu Nhi. Cũng không độc miệng. Mà là nghiêm túc giải thích với cô. Hơn nữa bọn tôi thường xuyên qua đêm ở bên ngoài. Cho nên bọn họ căn bản không cần lo lắng. Giang Thái Nhiên cũng mang bộ dạng không cần phải ngạc nhiên. Đây là thái độ phổ biến của hắn trong trường học. Sao bọn họ nói đến vấn đề này lại có vẻ quen thuộc đến như vậy? Chìa khóa phòng học là do Tảm Hữu Nhi giữ. Buổi trưa bạn họ cũng đã xin phép bảo vệ. Cho nên ở lại phòng học chờ mưa tạnh cũng sẽ không có vấn đề gì. Bây giờ thì chỉ có thể ngủ lại ở đây tối nay. Hôm nay chú bảo vệ cũng sẽ không đến kiểm tra bởi vì hôm nay là ngày bọn họ nghỉ ngơi. Tảm Hữu Nhi bất đắc dĩ ngồi xuống. đã chuẩn bị tâm lý tối nay phải ngủ lại ở phòng học rồi. Ôi, thật là thê thảm, có lẽ chỉ có thể ngủ lại ở đây rồi. Tất cả đều là bởi vì cái miệng quạ đen của tôi. Như vậy không phải cũng rất tốt sao? Hàng Tế Duẫn đột nhiên nhả ra một câu như vậy, những người khác cũng im lặng không phản bác, cũng không nói thêm gì. Tẩm Hữu Nhi thì lại không hiểu ý hắn. Trước giờ cô vẫn luôn có một loại e ngại không tên đối với nhân vật thần kỳ như Hàng Tế Duẫn. Vì thế cô cũng xem nhẹ chi tiết nhỏ này, lại cùng bọn họ tiếp tục chơi trò chơi. Chỉ là trò chơi nói thật lòng này có còn đơn giản như lúc trước nữa không? Cách chương.